Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, nào đó phương diện tới nói, Lâm Lam vẫn là muốn cảm tạ Alice, bởi vì nếu không phải bởi vì nàng tồn tại, nàng cùng nàng ngũ sắc cây bồ đề cũng sẽ không như vậy nhanh như vậy. Như vậy trực tiếp đã bị như vậy nhiều người tiếp nhận rồi. Rốt cuộc ép quốc xuất hiện một cái chịu Anh quốc quý tộc hãm hại thiên tài thiếu nữ. Như vậy Anh quốc xuất hiện một cái cứu vớt thế giới công tước tiểu thư. Đương nhiên là thuận lý thành trương. Đương nhiên, Lâm Lam nguyên bản liền không phải trả thù tâm rất mạnh người. Huống hồ thân thể phần cứng cũng không duy trì nàng đi, báo thù. Biết được Alice nàng, hành động vĩ đại kỹ càng tỉ mỉ nội dung khi. Đã là nàng ngũ sắc cây bồ đề nghiên cứu thành công. Đang chuẩn bị đại quy mô ươm giống thời điểm đi những cái đó thiên tài văn học. Âm nhạc, phục sức phối hợp trào lưu sáng tác không nói. Nàng cư nhiên còn nhớ rõ cổ xưa Windows hệ thống chủ yếu số hiệu. Nàng rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Dù sao Lâm Lam không hiểu này đó. Vứt bỏ khóc bao thiên nhiên cừu hận. Cùng mấy năm gần đây Alice mỗi khi thượng kính đều muốn nói lại thôi lên án bá tước muội muội tàn. Bảo có bệnh ngoại, nàng thật đúng là phi thường bội phục cùng cảm tạ Alice. Thật sự, vị này thần kỳ thiên tài thiếu nữ, trợ giúp ép quốc, thành công làm ép quốc lướt qua Anh quốc, ổn ngồi Âu, minh đệ nhất đem ghế gặp, cũng ở tăng mạnh nó thế giới lên tiếng quyền, không đề cập tới những cái đó tiểu thuyết. Kịch bản, âm nhạc, trào lưu phục sức phối hợp, hóa trang mỹ dung đầu tư cấp pháp, quốc kiếm được nhiều ít ngoại hối. Liền nói nàng đem Internet khoa học kỹ thuật trực tiếp vượt qua mấy chục năm khiến cho thế. Giới chú mục, liền smartphone, mặt thư gì đó đều làm ra tới. Ép quốc hiện tại không chỉ có là thời thượng chi đô, vẫn là khoa học kỹ thuật chi đô. Smartphone, Internet à. Cái này làm cho đã từng Lam Tinh người lệ nóng doanh tròng. Đặc miêu, rốt cuộc không phải lạc hậu khoa học kỹ thuật văn minh. Lâm Lam còn tưởng rằng, dựa theo lịch sử phát triển tiến trình, nàng còn muốn ngao cái mười mấy năm mới có thể nhìn đến mấy thứ này. Cho dù kỹ thuật còn thực lạc hậu, nhưng là đã bắt đầu Internet thời đại không phải. Xem ở Internet cùng smartphone phân thượng. Lâm Lam bình tĩnh làm lơ Alice mãn thế giới cá nhân tự đạo tự diễn. Quá hào hào học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, rơi lệ tiếp thu ba tình yêu ma dược tới hàng ngày nhật tử. Đương nhiên, nhanh hơn vu sư giới khoa học kỹ thuật Internet xây dựng phi thường tất yếu là được. Hiện tại, cho dù ở vu sư giới, smartphone đều đã phi thường phổ cập, bắt kịp thời đại. Nàng thu được phù thủy nhỏ thư thông báo nhập học thượng. Làm ra ngàn năm tới nay lần đầu tiên cải biến, tăng thêm một đoạn cấp gia trưởng lời khuyên. Hogwarts khai thông network tín hiệu thời gian vì giữa trưa 12:00-1:00 lan, cơm trưa, 5:00-6:00 free time, nghỉ ngơi thời gian, còn lại thời gian không cho phép đối ngoại thư từ qua lại. Cấm 3 năm cấp dưới học sinh mang theo smartphone Hồi giáo. Như có yêu cầu, có thể sử dụng trường học cú mèo cùng với công cộng điện thoại. PMP, Phổ Lâm Tư, Manfoy, Potter, Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn ở thư từ qua lại thời gian nội. Miễn phí cung cấp phù thủy nhỏ sử dụng. Ân, ở ngũ sắc cây bồ đề còn không có đại phê lượng sinh sản ra tới phía trước. Anh quốc bá tước tiểu thư vẫn luôn là thế giới nổi tiếng ác độc đại biểu tồn tại. Vì quyền thế, tính kế bổn hẳn là mẫu thân tước vị, tài sản, còn tưởng vu oan mẫu thân mưu sát, liền anh nữ vương cùng anh quốc chính phủ đều bao che nàng. Nhất đáng giận chính là vị này ác độc bá tước tiểu thư từ nhỏ liền thích khi dễ áp bức khinh bỉ. Chúng ta ép quốc công chúa, quả thực tội không thể xá. Ép quốc chính phủ càng là mượn này thượng cương thượng tuyến các loại minh chào ám phúng. Từ hách mẫn cha mẹ ca ca hộ vệ lớn lên đến tới tin tức. Bởi vì mẫu thân là ép quốc tịch công dân, do đó có thể may mắn mà từ Anh quốc chuyển quốc tịch đến ép quốc Alice. Các loại trường hợp không ngừng yên lặng đối Anh quốc chửi bới. nữ vương bệ hạ không ngừng một lần đem phòng cấp tạp. Thủ tướng cơ hồ mỗi ngày đều quải rớt một lần đến từ ép quốc điện thoại. Mà dân gian, còn lại là hai nước thượng tầng thao túng, nhân dân gian mắng chiến. Có thể khẳng định, nếu không phải Lâm Lam kịp thời đem ngũ sắc cây bồ đề trồng ra, anh ép hai nước khẳng định sẽ bởi vì Alice làm đoạn giao cũng bắt đầu quốc chiến. Không có bất luận cái gì có thể thương lượng đường sống. Chỉ có thể nói và mặt tới quá nhanh tựa như gió lốc. Không rời đi gió bão vòng không kịp trốn. Rốt cuộc, không phải ai đều có dũng khí đem chính mình nghiên cứu phương pháp. Quá trình, kết quả, bất kể hồi báo hoàn toàn công khai. Hơn nữa chúng ta Anh quốc bá tước tiểu thư cấp ra một cái làm thế giới đều tin tưởng thật chú ý. Một vị lánh đời nghiên cứu viên lão gia ra cho thiện lương bá tước tiểu thư một phần thiết tưởng. Cùng một viên hạt giống, chúng ta bá tước tiểu thư chỉ là đem nó trồng ra cũng thiện ý cống hiến cho thế giới mà thôi. Ân, không ràng buộc, so với vị kia ép quốc sự lấy ích lợi vì trước thiên tài thiếu nữ Alice. Đây mới là chân chính chân thiện Mỹ đại biểu, rốt cuộc Alice sở đưa ra đồ vật, tuy rằng là dẫn đầu hậu thế giới. Nhưng là lại không phải không thể thay thế, vô luận là văn học, âm nhạc, phục sức trào lưu vẫn là quan trọng nhất hệ thống network khoa học kỹ thuật. Cũng không phải không có bóng dáng sự tình, mấy thứ này, mỗi cái quốc gia đều có chính mình hàng hóa ứ đọng. Chỉ cần chậm rãi nghiên cứu lên men, vẫn là có thể nghiên cứu ra tới, nàng bất quá như là một cái mở ra xe thể thao thổ hào. So nhân ra minibus nhanh rất nhiều mà thôi, vừa mới bắt đầu thời điểm đích xác làm người su chi như điên. Ép quốc cũng thực cơ chí bằng vào cái này hung hăng kiếm lời một đa money nhưng là có chút kỹ. Thuật một khi vạch trần, muốn đuổi theo đi lên cũng không khó khăn. Cái nào quốc gia, không có chính mình nội tình, sơn trại thắng qua nguyên bản, cũng không phải không có khả năng. Rõ ràng, chúng ta thiên tài thiếu nữ Alice, đối mặt mãnh liệt đuổi theo các quốc gia, đã có chút hết thời, mà bá tước tiểu thư công bố hoàn chỉnh nghiên cứu kết quả. Bên trong chính là về cây bồ đề bồi dưỡng dịch chế tác quá trình. Trong đó liền có 80% là thế giới trước mắt sinh vật học, thực vật học, khoáng vật học chung nghiên cứu chung đều không có. Nàng cái này công bố mới là chân chân chính chính tạo phúc toàn nhân loại. Từ các phương diện tới nói, tất cả đều là hàng khô không ngừng, vẫn là không ràng buộc. Ở công bố này một kết quả thời điểm, vị này bá tước tiểu thư là tuyển ở cung điện Buckingham. Cùng nữ vương buổi chiều nhàn nhã tiệc trà chung công bố. Làm người cảm thấy, này bất quá là một kiện nhất bình thường sự tình đơn giản giống nhau. Đại gia cũng không cần cảm tạ ta. Ta bất quá là cái kia may mắn mà tiếp nhận kia viên hạt giống tiểu cô nương. Nữ vương nói, vô luận là ai, chỉ cần là chân chính thiện lương, cũng đối sinh hoạt ông có tốt đẹp tín niệm, nghiên cứu viên lão gia gia nhóm đều sẽ đưa nàng một viên chịu tải hy vọng ngũ sắc cây bồ đề. Ta chỉ là cùng nghiên cứu viên lão gia gia giống nhau. Chân thành hy vọng thế giới sẽ không lại có đói khát. Bần cùng, kỳ thị. Chiến tranh, mỗi người đều quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt mà thôi, một đoạn đơn giản ấm áp video. Trực tiếp đem Alice mấy năm liên tục không ngừng bôi đen nháy mắt chụp tan. Không có người tin tưởng vị này uống xong sữa bò, còn lưu lại một vòng nãi tích, cười đến sáng lạn quỷ mã nữ hài. Sẽ là Alice trong miệng cái kia cố chấp, ngoan độc, có bệnh tâm thần nữ hài, đồng thời bị đả kích. Còn có ép quốc cái này bởi vì một chút thành tựu liền lâng lâng lên. Bãi đại quốc sắc mặt quốc gia, phía trước bọn họ đều nhiều nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hiện tại đã bị những cái đó quốc gia bài xích đến có bao nhiêu thả mờ ni nữ vương bệ hạ cung thủ. Tướng trong lòng chi hỏa hàng, mỗi ngày đều tươi cười đầy mặt ứng phó thế giới các quốc gia tới hữu hảo thăm hỏi. Đến nỗi vì cái gì nữ vương bệ hạ sẽ đáp ứng Lâm Lam công bố sở hữu thành quả. Đương nhiên là Lâm Lam lời lẽ chính đáng thuyết phục, lừa dối, một đoạn tương lai ma pháp khế ước nguyền rủa luận liền thu phục. Nữ vương độc chiếm ý tưởng liền lập tức biến thành như thế nào đạt được lớn nhất ích lợi mặt trên đi. để lại cho Lâm Lam cũng chỉ có ở nặng nhất đại sự kiện thượng. Lộ lộ mặt, vẫy vẫy tay, cười một cái, phùng cái cúp loại này sự tình. Nàng mỗi lần xuất hiện ở màn ảnh đều ăn mặc chính thức lễ phục. Vu sư bào, tinh tế biên thành công chúa đầu, cùng với đeo kia khoản cá tính, xấu hoắc, mắt kính lập tức thịnh hành toàn cầu, trở thành thời thượng phối hợp đầu tuyển. Hoát, so với Alice cái loại này hay thay đổi chơi đùa xa xỉ trào lưu. Các gia trưởng nhất trí cho rằng, loại này chung quy chung củ chung mang theo nho nhỏ nghịch ngợm ăn mặc, mới là bọn họ có thể tiếp thu bình thường nhất giả dạng. Lâm Lam, tạo hình chủ người phụ trách Severus Snape bá bá, mỗi người đều không phải ngốc tử, không có đối lập còn hào. Lâm Lam chính diện hình tượng vừa xuất hiện, Alice lập tức đã chịu rất nhiều người khiển trách, bao đi Alice những cái đó có hoa không quả, tài hoa, nàng nhất cử nhất động đều quá tạo tác. Nhi đồng thời kỳ còn có thể lấy thiếu nhi không biết sự tình tới che giấu. Hiện giờ nàng đã 15, so Lâm Lam đại 4 tuổi, vẫn là như thế động tác, liền quá giả, chúng ta Lâm Lam công tức tựa như một dòng nước trong. Thành công đem Alice mang theo tới kia cổ xa hoa lãng phí. Phản nghịch, trung nhị không khí trở thành hư không? Làm các gia trưởng rốt cuộc tìm được rồi thiếu niên nhi đồng chính xác tấm gương. Đặc biệt là hiện giờ đại gia đối nàng chê khen nửa nọ nửa kia thời điểm. Alice cư nhiên còn dám công nhiên làm sự tình, cho nên, Lâm Lam không hiểu, rách tay trực tiếp đi di động đưa cho Lâm Lam. Chính ngươi xem đi, Lâm Lam nhìn một chút, Alice chủ trang, chí đỉnh lại là cấp muội muội một phong thơ. Đây là thần mã quỷ, một chiếc bình thường thương vụ bên trong xe, khai trừ một cái tiểu phòng cho khách không gian. Như vậy nhiều người vây quanh Lâm Lam ngồi ở trên sofa. Còn lược hiện rộng mở, đại gia đều quang minh chính đại nhìn nàng, rõ ràng rất tò mò. Lâm Lam nhìn lúc sau phản ứng, diễn tinh, đây là Lâm Lam xem xong này phong hậu duy nhất cảm giác. Bất đồng với dĩ vãng muốn nói lại thôi chỉ trích, này phong thư quả thực là tự khắp huyết lên án Lâm Lam vị này muội muội ác độc. Liệt kê rất nhiều có chứng nhân thí dụ không nói, còn đem ngũ sắc cây bồ đề thành công cũng có nàng một nửa công lao. Thuyết minh minh là hai người đồng thời tiếp thu nghiên cứu viên lão gia gia tặng. Dựa vào cái gì Lâm Lam làm muội muội muốn trộm tàng nổi lên thí nghiệm mấu chốt nhất bộ phận. Còn dùng cái này tới đả kích ở ép quốc sinh tồn không dễ tỉ tỉ. Dù sao thông thiên đều là nhìn như đúng lý hợp tình cưỡng từ đoạt lý. Bất quá đích xác rất có kỹ xảo, ít nhất bên trong nội dung 99% đều là có thể nhìn đến chân thật. Nàng nêu ví dụ ra sự kiện nhân chứng cũng là chân thật. Bằng không, cũng sẽ không đen Lâm Lam lâu như vậy. Tin chung nói, những cái đó, khi dễ tỉ tỉ sự tình, khóc bao trong trí nhớ đều có. Tỉ như nói đem bánh kem quăng ngã trên mặt nàng, đem nàng đẩy mạnh bể bơi. Đem nàng đưa quần áo tất cả đều xé rớt linh tinh. Thỉnh không cần hoài nghi tự bế khóc bao phẩm hạnh, kia thật không thể trách khóc bao. Ngươi nói ngươi làm tỉ tỉ, tưởng đem suốt tam vàng đại bánh kem toàn bộ một hơi cấp muội muội ăn luôn kia bình thường. Ngươi nói ngươi làm tỉ tỉ biết rõ khóc bao ở phát sốt còn cưỡng chế kéo nàng đi bơi lội. Không phải có bệnh, ngươi nói ngươi làm tỉ tỉ quang minh chính đại ở muội muội bên trong quần áo phóng con kiến. Còn muốn muội muội cảm kích lưu nước mắt xuyên, là có bao nhiêu độc. Cho nên, trừ bỏ nghiên cứu viên lão gia gia kia một đoạn, Lâm Lam khẳng định cùng với có thể xác định, Alice viết đều là thật sự. Nàng thật đúng là có thể tìm được đối nàng có lợi nhân chứng vật chứng. Bất quá, Lâm Lam không cho rằng. Loại này ở Internet thượng đại xảo đối mắng đối chất hoàn toàn không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế nàng đem điện thoại con cấp Jessica, mấy thứ này không cần để ý tới, làm lơ nàng lóe sáng tò mò ánh mắt. Bình tĩnh nhìn phía trung gian trên bàn nhà tiên tri nhật báo. Nói sang chuyện khác, Azkaban bạo động, đào phạm có khả năng tập kích hoắc cách hoa tư là chuyện gì xảy ra? Không hổ là công tước tiểu thư, chính là như thế trí tuệ siêu nhiên, cùng cái kia yêu tiện ngu xuẩn chính là không giống nhau. chú ý trọng điểm trình tự đều không giống nhau. So với cùng ái lệ tư cách không nã pháo, Lâm Lam càng chú ý cái này làm ba ba không thể đưa nàng đi nhà ga lý do. Nhà tiên tri nhật báo đầu đề mặt trên, là một gian ngàn thương trăm khổng mục giam, cùng với thành phiến đen như mực nhiếp hồn quái. Lâm Lam VV hôm nay trên người lại quấn quanh thượng thật dày một vòng công đức, tín ngưỡng, vận chuyển ma lực, mượn dùng thân thể thượng ma lực cùng linh hồn liên tiếp. Toàn bộ thu được linh hồn chung đi, linh hồn băn khoăn như bị suối nước nóng ngâm dễ chịu. Thoải mái vô cùng, công đức tín ngưỡng tụ lại, làm Lâm Lam rõ ràng cảm thấy linh hồn của chính mình đang ở chậm rãi trưởng thành. Cảm giác này, đặc thoải mái, tựa như linh hồn không có lúc nào là nằm ở nhất thoải mái trên giường. Sẽ nghiện, từ công bố ngũ sắc cây bồ đề, Lâm Lam mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng công đức tín ngưỡng. Căn bản không cần bất luận cái gì dạy dỗ, nàng liền tự động ghét tới rồi chính mình linh hồn tu luyện phương thức. Phối hợp thổ mộc chi tinh, mỗi ngày phao công đức tín ngưỡng tám, sàng, chính là có điểm đem Severus ba ba dọa tới rồi. Vừa mới thượng Hogwarts khuê nữ, ma lực cư nhiên đều vượt qua hắn cái này đang độ tuổi xuân thành niên vu sư. Chúng ta hôm nay phải cẩn thận một ít tại vị mặt thu thập đến tín ngưỡng. Công đức càng nhiều, Lâm Lam đối một ít mở ảo hư vô cảm ứng liền càng mãnh liệt. Này trên đường khả năng không yên ổn hơn nữa. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy, lần này Azkaban bạo động cùng Alice thoát không được quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì khuê nữ ma lực tăng nhiều mà dọa đến Severus ba ba. Quả nhiên là thông thường tình yêu ma dược khởi đến thần kỳ tác dụng. Ma dược quả nhiên là thần kỳ tồn tại. Lâm Lam, ba ba, ta cảm thấy ta có thể giải thích một chút. Hết chương.